Tả Vương song hành, nương tử đừng hòng trốn. Chương 52, Hoàng thượng cũng hay lẻn ra ngoài tìm kiếm nữ nhân sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ đệ của ta không cần vì những kẻ đó mà bẩn tay. Mặc ảnh thật sự tức giận. Dáng vẻ phong lưu, nho nhã tan biến sau màn nước xanh thầm. Huyền Chi Tử đứng dậy, cho gọi vài tên quan cận thần của hắn. Ra lệnh ngầm điều tra về hai tên quan lộng thần. Chúng cúi đầu nhận lệnh rồi rời đi. Hứa sẽ báo cáo kết quả sớm nhất. Muội có muốn ra ngoài cung đi dạo không? Trên phố đông người tấp nập, cả ba đã lẻn thành công ra ngoài thành. Hần không biết quỷ không hay rằng hoàng thượng đã biến mất. Huyền huynh, như vậy có ổn không? Ha ha ha, lúc nãy trước khi đi, ta đã để mảnh giấy trên bàn rồi. Huyền Chi Tử ngắm nhìn kỹ bộ hắc y phục cả ba đang mặc. Cứ trông như đám lính đánh thuê hay bọn ninja đang ẩn thân đi làm nhiệm vụ ấy. Muội ra ngoài lúc nào cũng ăn bận như thế này sao? Vương Dạ Nguyệt gật đầu thay cho lời đồng ý, hành động cũng dễ dàng hơn. Chật, hành tung của cô nương này đúng là thần bí a, chỉ tiếc là Dạ Nguyệt của chúng ta nhan sắc động lòng người, xinh đẹp, thông minh lại thu hút, vành nón này lại che đi tất cả. Huyền Chi Tử có chút tiên tiếc, nếu muội không khoác y phục bí ẩn này, biết đâu sẽ có nhiều công tử bị thu hút à nha. Mặc ảnh lườm hắn thay cho câu. Người ít nói một chút. Hai người này lại bắt đầu rồi. Huyền huynh ứng biến nhanh như vậy, có phải cũng thường trốn ra ngoài không? Vương Dạ Nguyệt bắt bài. Tinh danh, giảo hoạt. Huyền Chi Tử như vừa bị mẫu hậu phát hiện. Nhìn dáng vẻ nghiêm khắc của Dạ Nguyệt, hắn ta lại liên tưởng đến mặc ảnh lúc trước. Khi hắn chạy ra ngoài tắm mưa, cũng đã bị mặc ảnh tẩu cho một trận. Đúng là sư nào trò nấy. Ta chỉ muốn ra ngoài xem bá tánh sống như thế nào. Muội có biết rằng, ở đây có nhiều nơi dò la tin tức rất nhanh. Thậm chí mật thám của quân ta còn phải chịu thua. Ta đến đây cũng vì muốn cập nhật tình hình. Sẵn tiện tham gia vài hoạt động giải trí. Hoạt động giải trí? Ngươi không lẽ lén thái hậu ra ngoài đi kiếm mỹ nhân sao? Mặc ảnh sát khí nhìn hắn, có chút đe dọa, chỉ cần tên đó gật đầu thì tin tức sẽ được báo ngay cho thái hậu. Để ngài ấy trị hắn, ta cũng định hỏi câu tương tự a. Huyền Chi Tử thật hết nói nổi, trong mắt của tên huynh đệ lâu năm, hắn cáo già như thế sao? Hai người muốn biết thì đi theo ta. Chấm, a, cứu tôi với. Huyền Chi Tử vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng hét thất thanh ở con hẻm nhỏ đằng kia. Bọn họ lập tức chạy đến. Làm ơn hãy thả con tôi ra. Cách chương.